chính là dáng dấp của Đông Thông Huyền đạo nhân, đôi mắt tí hí khắp nơi đảo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net